Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 755 xấu lắm. Hạ Tân cơ hồ là vừa vào phòng ngủ, liền tiếp thu được Trương Phong Từng Tuấn hai người ánh mắt nóng bỏng. Từng Tuấn lập tức chào đón, lớn sum xoe nói, ai nha lão lục, ngươi có thể tính ra, ngồi một chút. Ngàn vạn lần chớ mệt mỏi, có muốn uống nước hay không? Có đói bụng không? Có muốn hay không trước ăn một chút gì? Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Ngươi đừng lấy lòng ta. Lấy lòng ta cũng không dùng. Nên thua vẫn phải là thua. Nên thắng vẫn phải là thắng. Từng Tuấn cợt nhả nói. Ta vậy làm sao là lấy lòng ngươi ni? Đây không phải là vì để cho ngươi bảo trì trạng thái tốt nhất sao? Trương Phong có chút bận tâm hỏi, đối phương tương đối lợi hại, là LPL đỉnh tiêm S, có thể thắng sao, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, hắn chính là đem vốn ban đầu đều nhập vào, đương nhiên lo lắng, chính mình thua hoàn hảo, chỉ sợ tử văn, không rõ ràng lắm, Hạ Tân thẳng thắn trả lời, ta có cái tất thắng biện pháp, ta xem có thể hay không dùng A, chấm ngoặc kép. Tất thắng biện pháp, Ngô Tử Văn hơi nghi ngờ lặp lại câu, sau đó rất cẩn thận khuyên câu, lão lục, người thật muốn cùng đối phương sâu lâu sao, ta xem qua hắn thao tác, là thật lợi hại, ở LPL cũng tương đương nổi danh, nếu như thua, người chẳng phải là muốn thua một vạn, Ngô Tử Văn hiển nhiên là xem chính mình ngã xuống tiến vào, không hy vọng Hạ Tân thua nữa. Ở trong mắt người bình thường, Hạ Tân lợi hại hơn nữa, đó cũng là người qua đường trong lợi hại, cùng đứng ở nơi này trò chơi đỉnh phong tuyển thủ nhà nghề. Vẫn có chút chênh lệch, coi như thua, cũng là bình thường, Từng Tuấn vội vã vỗ Hạ Tân sau lưng của lớn tiếng cười nói. Không có biện pháp, lão lục vừa nghe đối phương là tuyển thủ nhà nghề, tiện tay nhột không được. Nhất định phải cùng đối phương sâu lâu một bà, nhân tiện đem tiền của chúng ta thắng trở về. Ai nha, Lan đều ngăn không được, thật không có biện pháp. Đúng vậy, lão lục, Từng Tuấn nói xong lấy cùi chỏ đẩy dưới Hạ Tân, ý bảo Hạ Tân dưới sự phối hợp. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng hiểu, Từng Tuấn không muốn để cho Tử Văn cho rằng, đây là hắn cùng lão đại đệm tiền. Lần này sâu lâu mục đích thật sự là đem tiền của hắn cầm về, làm liều chết đánh một trận. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy phụ họa nói. Đúng vậy, chính là như vậy, vừa nghe là tuyển thủ nhà nghề. Ta thực sự là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể với hắn làm lên một chiếc đâu. Nói chung, sự tình là như thế có lệ quá khứ. Ta lên trước hào điều hạ ký hiệu thiên phú A. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân nói, ở Từng Tuấn trước máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu điều thiên phú ký hiệu, đến khi 12 điểm liền trực tiếp gia nhập họ Tư Mã Lượng căn phòng. Song phương trước xác định quy tắc trò chơi, ở xác nhận là ADC sâu lâu sau đó, Ngô Tử Văn nhắc nhở, đối phương có khả năng nhất chọn anh hùng là Draven. Hạ Tân trầm mặc một lát, con chuột ở ven. Kailin mặt trên chuyển, ở ba người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn con chuột. Muốn xác nhận hắn muốn chọn gì gì đó thời điểm. Hạ Tân trong lòng kỳ thực đã ở từng trải kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng khẽ thở dài, bỏ qua, nói, hắn chọn cái gì đều vô dụng, cái chuôi này hắn đã thua. Sau đó, ở mấy người kinh ngạc gồm cả nghi ngờ trong tầm mắt. Hạ Tân sử dụng cái lệnh mấy người hoàn toàn không nghĩ tới anh hùng. Ba người trực tiếp trợn tròn mắt. Kỳ thực không chỉ là ba người. Khi tiến vào đọc đồ giao diện, chứng kiến Hạ Tân anh hùng thời điểm, họ Tư Mã Lượng người bên kia cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Vừa tiến vào trò chơi, họ Tư Mã Lượng trực tiếp lại hỏi, người chọn đây là cái gì dám đồ đạc? Có vấn đề gì không? Đồ chơi này có thể sâu lâu. Đây không phải là ADC sao? Lời này, làm cho họ Tư Mã Lượng không lời chống đỡ. nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đồ chơi này đúng là ADC, chỉ là, đó là một bị người đóng cửa rồi hồi lâu. Hầu như toàn bộ liên minh đều không có người nào đang đùa ADC Urgot. Hắn biệt danh có rất nhiều, tỉ như bàng, tám cái chân, người quái dị, thủ lĩnh chi ngạo chờ đã. Nghĩ đến hắn, mọi người đầu tiên là nghĩ đến xấu xí cái từ này. Thứ nhì là phế vật. Cái này ADC chính là tụ tập xấu xí cùng phế vật, cái này hai cái danh từ kết hợp thể. Cho nên, bất luận cái gì thi đấu, bất kể là người qua đường, vẫn là đại học liên kết, vẫn là LSPL, LPL chờ đã, người vĩnh viễn nhìn không thấy hắn. Một vạn thanh trong, người đều không nhất định có thể nhìn thấy hắn một bà. Đưa tới đại đa số người đều quên cái này ADC kinh khủng tuyến thượng năng lực. Nếu như Draven là tuyến đánh đấm, anh hùng này chính là siêu cấp tuyến đánh đấm. Họ Tư Mã Lượng đã bị tức điên rồi. Chọn cái này người anh hùng, ngươi không phải cảm giác mình quá hèn hạ sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta không phải dựa theo quy tắc tới sao? Ngươi không phải nói ADC solo, còn là nói đồ chơi này không tính là ADC. Nếu như ngươi nói hắn không tính là, chúng ta đây một lần nữa chọn. Họ Tư Mã Lượng đương nhiên nói không nên lời. Dù cho mở ra chính thống nhất, phía chính phủ phân phối danh sách, Urgot cũng ở vào xạ thủ một cột trong. Là thật đả thật ADC, nhưng đồ chơi này lại là một không tính là ADC. ADC dùng hắn đánh tan trên, đơn giản là lừa gạt. Họ Tư Mã Lượng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi, mày lẽ nào không có một chút thân làm ADC tôn nghiêm sao? Còn là nói, người căn bản không phải chơi ADC. Hạ Tân rất bình tĩnh trả lời, một huyết một tháp 100 đao, chọn ADC anh hùng solo, ta hẳn không có trái với cái nào cái a. Nếu như không có vấn đề, có thể bắt đầu solo rồi không? Cũng là ngươi dự định trực tiếp chịu thua. Ngươi, họ Tư Mã Lượng cảm thấy, nhưng phàm là một cái chơi ADC, dù cho hơi có chút thực lực, đối với mình có chút tự tin, cũng không nên sẽ làm ra như thế ăn vạ sự tình. Lúc trước nói xong ý tứ, nhất định là nói chọn chủ lưu đối với tuyến S, chọn một Urgot như thế ăn vạ đồ đạc tính là gì? Biết mình đánh không ăn đối phương, cố ý ra vẻ sao? Như vậy chơi có ý tứ sao? Ngược lại hắn là tuyệt đối không làm được loại này đầu cơ trục lợi chuyện. Đây quả thực có nhục tự mình thân là LPL cấp S tôn nghiêm. Sẽ bị trong vòng người chê cười hơn mấy tháng. Tức giận gian, theo binh tuyến đi ra, hắn cũng chỉ có thể theo thượng tuyến. Hai người ở phổ thông gặp nhau. Trên thực tế, từ tuyển ra anh hùng này bắt đầu, Hạ Tân biết là, cái chuôi này solo đã không có gì huyền niệm. Nhất cấp hai người cũng là 8 lạng nửa cân. Không phải, chuẩn xác mà nói, Draven vẫn không đánh thắng Urgot. Bởi vì Urgot bị động là làm đối phương thương tổn phát ra giảm thiểu phần trăm chi 15. Hai người lẫn nhau cho hai cái quy. Draven đi huyết ngược lại nhanh hơn. Chỉ có thể lút ra phía sau bên bổ đao. Nhưng mà nhất cấp hắn còn có thể quy vài cái binh. Hai cấp hắn cũng không cần chơi. Hai người cơ hồ là đồng thời thăng lên hai cấp. Urgot trực tiếp tiến lên hai bước. Ở Draven A không tới địa phương cho hắn một cái E kỹ năng nặc khắc tát gơ ăn mòn điện tích. Kỹ năng này tầm bắn 900, duy thì liên tục độc 5 giây. Sau đó, Urgot quy chua sót thực tay thợ săn thì trở thành truy tung đạn đạo rồi. Chỉ cần đem con chuột có một chút Draven trên người, quy truy tung đạn đạo liền sẽ tự động đuổi tới Draven trên người. Quy là 1000 mã tầm bắn. Công kích khoảng cách hầu như đều là Draven 2 lần. Draven căn bản đừng nghĩ mò lấy hắn. Hơn nữa quy liền 2 giây CD, 5 giây có thể quy 3 dưới. Cộng thêm E thương tổn, Draven chung cái E kỹ năng trực tiếp nửa huyết không có. Vấn đề là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái đạn đạo hướng về phía hắn bay tới. Hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận Urgot 1000 mã trong vòng. Kỳ thực coi như tiếp cận, hắn cũng cầm Urgot không có biện pháp gì. Thắng bại cơ bản liền quyết định như vậy. Sau đó, liền thấy Draven xoay tròn hai lưỡi búa, đứng ở tháp dưới, trơ mắt nhìn Urgot tại nơi bổ đao. Đừng nói Urgot liền đứng ở hắn lam sắc phương cung binh phụ cận. Coi như đứng ở tử sắc phương cung binh phụ cận, hắn đều tu bổ không được binh. Anh hùng này chính là chỗ này sao xấu, bị động giảm tổn thương, càng làm cho hắn sơ kỳ một mình đấu cơ hồ không có đối thủ. Nói cách khác, người liều mạng cũng không đụng nổi hắn, hao tổn càng không dây dưa hơn hắn, gần người đều không gần được. Đương nhiên, cái này nói chỉ là sơ kỳ. Hậu kỳ trang bị đứng lên, Draven là tùy tiện nghiền ép Urgot, nhưng sâu lâu là không có có hậu kỳ, 100 đao liền kết thúc. Draven hiện tại đừng nói binh, ngay cả binh kinh nghiệm đều không ăn được. Làm Urgot 3 cấp thời điểm, Draven vẫn là 2 cấp. Còn bà nó ngươi sao? Sâu lâu ngươi cầm cái này dây bi ngoạn ý, mày không có điểm lòng xấu hổ sao? Họ Tư Mã Lượng trực tiếp đứng đánh chữ mắng chửi người. Dù cho gặp gỡ bất luận cái gì ép, hắn đều dám đánh. Nhưng đối với trên cái này Urgot, hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên trận này sâu lâu rất đơn giản, hoàn toàn chính là hạ tân cá nhân bổ đao biểu diễn. Hơn nữa bởi vì Draven một cấp, lúc quy binh quy quá độc ác, đè ép điểm tuyến, đưa tới lam sắc phương binh nhiều một chút, cái này tuyến trực tiếp đã bị hạ tân khống ở. Làm Urgot 4 cấp thời điểm, Draven vẫn là 2 cấp. Làm Urgot 5 cấp thời điểm, Draven vẫn là 2 cấp. Làm Urgot 6 cấp thời điểm, binh tuyến rốt cục vào tháp. Nhưng mà Draven không dám bổ đao rồi, hắn bị e chung quy vài cái là trực tiếp chết. Đẳng cấp chênh lệch quá xa. Làm Urgot 7 cấp, bổ 60 nhiều đao thời điểm, Draven vẫn là 2 cấp, bổ 6 cái đao, chênh lệch 10 lần không đến. Cái này chỉ sợ là họ Tư Mã Lượng đánh liên minh tới nay bị đè thảm nhất một lần. 2 cấp đánh 7 cấp, ngay cả bên cạnh hắn đồng đội đều không nhìn nổi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng từ chối, điểm lại kiên trì, cũng là nhận không dằn vặt mà thôi. Họ Tư Mã Lượng cắn răng nghiến lợi nói, tiện nhân kia, cho ta sử dụng âm. Chờ đấy, lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.